Chương 124 mưa. Hệ lạn hư thiên tử bệ hạ vạn tuế, hoan nghênh hệ lạn hư thiên tử thống trị hịt. Đường đi hai bên, đứng đầy vô số hịt vương quốc bình dân bách tính. Bọn hắn đôi trước mắt trải qua bộ đội huy động trong tay bó hoa còn có màu bố, tốt một bộ cơm giỏ canh ống vui nên vương sư dáng vẻ dung mạo. Tại trước mắt của bọn hắn, từng loạt màu đen 42 mũ sắt dưới ánh mặt trời mặt hướng lấy bước chân tả hữu hơi rung nhẹ, một hàng binh sĩ khiêng mổ rẹ xuống trường, đi tại hịt vương quốc đầu đường. Thứ hai quân tại không có đụng phải bất kỳ kháng cự nào dưới điều kiện, tại hệ lạn hữu nguyên niên ngày cuối cùng vượt ra khỏi hệ lạn hữu cùng hịt ở giữa biên cảnh, võ trang đầy đủ tiến đi vào đã sớm phương án tốt hịt dầu hỏa khu sản xuất thần kỳ ô tô hành xử tại hai bên binh sĩ ở giữa. Ngồi tại trên xe ta y mặt binh sĩ ôm trong ngực tiểu mới nhất 44 ạ xuân phần, ngẩng lên cái cằm tại hùng tráng quân nhạc âm thanh bên trong quan sát hai bên trên đường phố đám người. Loại này tiểu mới binh khí mới vừa vặn nghiên cứu ra đến không lâu, cơ sở trên vẫn còn cơ mật thiết bị giai đoạn. Bởi vì xe tăng hiện lên, đơn binh chủ động binh khí rốt cục bắt đầu hướng chủ động hóa dựa sát vào. Tầm bắn không còn là bị nhấn mạnh thượng phong. Hỏa lực mật độ bắt đầu theo hỏa pháo số lượng tăng trưởng trở nên nặng muốn. Rốt cuộc trước đó là không có xe tăng nương theo bộ binh tác chiến, lúc kia binh khí tầm bắn thường thường quyết định một trận chiến đấu thắng thua. Có càng xa tầm bắn liền có thể tại an toàn hơn địa vị tiêu diệt địch nhân, đây là một phát viễn trình súng trường thiết kế cơ sở. Hiện tại, theo pháo cối còn có xe tăng thậm chí là súng máy hạng nhẹ số lớn hiện lên, xa khoảng cách trên hỏa lực ném đưa năng lực có long trời lở đất tăng cường. Tại loại này đại điều kiện lần, cùng thế chiến thứ hai đồng dạng, đơn binh chủ động binh khí bắt đầu có đất dụng võ. Thế là cờ rít lại tiến hành một phen quen thuộc lấy hay bỏ, trung cực cảm thấy mình nên nhảy qua 47 cái này mọi người quen thuộc binh khí thiết bị, trực tiếp trong tương lai trên bốn loại này càng thêm thành thục càng thêm có phối hợp tính binh khí. Thực sự cực kỳ tốt, trên thực tế cực kỳ tốt, nó giá cả tiện nghi lợi ích thực tế mà lại tùy tiện đại quy mô sản xuất thiết bị. Tùy tiện chế tác một chút, liền có thể số lớn thiết bị cho bộ đội, cấp tốc hình thành cường hãn sức chiến đấu. Nhưng là hệ lạn hư sơ kỳ lựa chọn tựa hồ hiện lên một chu tờ vấn đề, mộ rẻ súng trường còn có 42 súng máy ứng dụng chính là 7.92 ly đường kính đạn dược, cho nên hệ lạn hiệu vương quốc chữ hàng đạn dược, cơ sở trên đều là 7.92 ly đường kính. Bởi vậy, số lớn sản xuất đạn dược máy mò cờ đều là 7.92 ly đường kính tiêu chuẩn. Lâm thời sửa đổi thành 762 ly đường kính có vẻ hơi quá hố lượng. Trải qua một phen cân nhở ở cờ về sau, cờ dít vẫn là cảm thấy, tại ạ sột phân lựa chọn bên trên, kéo dài trước đó lựa chọn, chân thật thực thực đi 44 đầu này phương pháp. Sau đó, tại thành thục về sau, hắn cảm thấy mình liền có thể cho bộ đội thiết bị năm dạng này càng thêm ưu lương, có thể một mực ứng dụng hạ quá khứ cao cấp ạ sột phân. Còn không cách nào phối hợp số lớn linh kiện 47, hắn quyết định nhịn đau cắt thịt đương nhiên, thực sự loại này cùng kinh điển binh khí gặp thoáng qua ai ai, cờ dít là hoàn chỉnh cảm giác cảm thấy được hắn thật rất ham muốn 47, thậm chí cảm thấy mình nên thiết bị một chút loại binh khí này, tiếp qua độ đến 4 cũng được. Bất quá đạn dược hệ thống kéo dài tính để hắn không thể không làm ra nhượng bộ, từ bỏ rơi hứa rất nhiều nhìn rất không tệ binh khí, nước Mỹ một gạ lẩn súng trường khu NG cực kỳ kinh điển. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không đồng dạng từ bỏ rơi. Mặt khác, tom kém súng tiểu liên, cắt súng tiểu liên, những này thế chiến thứ hai bên trong phi thường kinh điển súng tiểu liên binh khí, QNZ theo 44 ạ sột phân hiện lên tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Cờ dít tư nhân vệ đội đều ứng dụng lên 44 ạ sột phân, dù sao bọn hắn chưa hề cảm thấy mình binh khí trong tay uy lực quá thừa, ngược lại là cảm thấy đối mặt lớn mạnh ma pháp sư. Uy lực cao hơn ạ sột phân so súng tiểu liên thích hợp hơn một chút. Vô số ô tô dẫn dắt 75 ly đường kính đại pháo xuyên thành mà qua, các binh sĩ cao giọng hát khải can lệnh bước chỉnh tề bộ pháp chậm rãi hướng về phía trước. Đỉnh đầu là không ngừng bay xuống cánh hoa, khắp nơi đều là màu đen vương kỳ tại theo gió tung bay. Rất nhiều năm về sau, mọi người còn đối trận này thanh thế hùng vĩ vào thành nghi thức nói chuyện say sưa. Không ai từng nghĩ tới sớm đã bị kinh tế thẩm thấu đến mỗi một nơi hẻo lánh hịt vương quốc, vậy mà như thế sạch sẽ vui mừng dâng ra mình hết thảy. Tất cả mọi người tại hoan nghênh hệ lạn hữu thống trị, rốt cuộc hệ lạn hữu thống trị ở thời đại này cùng giàu có cùng lớn mạnh kém nhiều lần là từ đồng nghĩa. Tại hệ lạn hữu bộ đội tiến vào hịt sắc đáng trời, hịt địa khu giá hàng liền hạ xuống đại khái 1/10. Hệ lạn hiệu ngươi là to lớn quốc gia, hệ lạn hiệu ngươi là mẫu thân của ta. Một đứa bé trai theo quăng đạn binh nhóm từng bước một hướng về phía trước, trong miệng hắn hát vang lấy hệ lạn hiệu địa khu ca tụng quốc gia mình ca khúc, ngây thơ thanh âm để người xung quanh phát ra thiện ý tiếng cười. Mà tại thành thị bên ngoài, những người kia một ít dấu tích đến dã ngoại hoang vu, thứ nhì quân bộ đội đồng dạng phía trước tiến. Bọn hắn phụng mệnh chạy tới hịt biên cảnh, tiếp nhận hịt cùng thánh ma đế quốc biên cảnh phòng tuyến. Nương theo tại những này bộ đội hai bên, liền là từng thất mạnh mẽ chiến mã. Cố nhiên cực lực thiết bị ô tô còn có xe tăng, bất quá hệ lạn hữu bộ đội cùng đệ nhị thế chiến nước Đức đồng dạng, đều bị mình sản lượng nghiêm trọng khốn nhiễu, giữa bọn họ cách cơ giới hóa còn có nhất định khoảng cách, rất nhiều chỗ chỗ cũng không như coi trọng hướng như vậy thông dòng cùng đầy đủ. Nhanh một chút mà để những công binh kia đi trước đứng tại con đường giao nhau miệng, một lưu lại chỉ huy giao thông thiếu úy đứng tại nền đường phía trên, đối trải qua trước mắt la ngựa kéo lấy một môn 105 ly đường kính súng lựu đạn bên cạnh binh sĩ lớn tiếng ra lệnh. Rất nhiều bộ đội đều tại dùng chung đầu này vũng bùn đường nhỏ, bởi vì cờ N bảo mật quan hệ rất nhiều bộ đội đều không thể hiện lên tại hịt quốc dân trong tầm mắt, hệ lạn khi không chỉ có cường hãn binh sĩ, còn có cử thế vô song máy mò cờ trước hết nhất thông qua là thứ nhì quân vừa mới thiết bị xe tăng. Những này bốn xe tăng một cỗ tiếp lấy một cỗ dừng sát ở bên đường, chờ lấy phía trước mở đường cảnh giác bộ đội xác minh con đường. Những này không cần chiến mã liền có thể trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới sắt thép cự thú, giờ này khắc này vẫn còn hết sức đối với giữ bí mật bên trong. Mặt khác, đi theo những này xe tăng bộ đội, còn có hệ lạn hữu không quân kiến thiết binh đoàn. Bọn hắn muốn tại hịt nhanh chóng tu kiến tiền tuyến giã chiến sân bay. Sau đó tài cán để đã làm tốt chuẩn bị không quân máy bay chiến đấu bộ đội tiến hít, hoàn thiện dầu hỏa khu sản xuất phòng không. Chúng ta nên trước hết để cho kiến thiết binh đoàn bắn tới gặp quỷ nhìn xem đã bị la ngựa còn có xe tải ép hỏng vũng bùn con đường, chỉ huy giao thông thiếu úy cao mày phàn nàn nói. Tại hắn ánh mắt quét qua xứ sở, xi măng quấy xe tải còn có phát điện xe tải cùng la ngựa lôi kéo thiết bị lít nha lít nhít dương đầy toàn bộ con đường. Không quân kiến thiết binh đoàn không biết danh tự kiểu mới thiết bị căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cần cầu đằng sau theo tràn đầy lều vải xe ngựa, còn có ngồi đầy mặc màu đo quân phục không quân quan chỉ huy xe dịp, nhàm chán chờ tại chất đầy thường ngày vật dụng, cửa xe bên ngoài còn mang theo chậu rửa mặt thẻ tiếp tế phía sau xe. Càng xa xứ sở, vận tải dạ đạ dây ẹn bẹn xe tải coi trọng hướng giống như là tại trong buồng xe của mình tràn đầy sắt thép làm hàng rào trúc. Đi theo chiếc này xe tải phía sau trên xe ta y chất đầy cắp điện, một quyển, mâm tròn trên còn minh sắc viết đắt đỏ cảnh giác nhắc nhở ngữ. Lại sau này mặt, đời cũ, trang bị ở trên xe ngựa không ly đường kính pháo cao xạ một môn sắt bên một môn, bị chiến mã lôi kéo, chờ tại xe tăng bộ đội bên cạnh. Mã phu nhóm hiếu kỳ đánh giá xuống xe nghỉ ngơi xe tăng lái xe, không hề hay biết bọn hắn hai người thực sự trên bản chất là đồng hành. Đây đã là một chi rất tiếp cận thế chiến thứ hai trình độ hiện đại hóa bộ đội, vô luận là theo nó binh khí trên thiết bị đến xem, vẫn là theo nó thành viên tố chất trên nhìn, đều đã rất gần thế chiến thứ hai sơ kỳ trình độ. Nếu không phải là vì giữ bí mật, chúng ta tốc độ tiến lên lại so với hiện tại nhanh gấp đôi một dọc đường pháo binh sĩ quan một bên dùng tay cho mình quạt gió, một bên híp mắt đi tới chỉ huy giao thông thiếu úy bên người dừng lại. Cho bụi đã để trên người hắn quân trang nhìn có chút cổ hủ. Dù sao cũng là bộ đội tác chiến, thật sự là không so được những cái kia xuyên thành mà qua phụ trách dựa vào các binh sĩ. Hắn một bên phàn nàn một bên ngẩng đầu nhìn khối kia cột múc đường, tựa hồ muốn biết mình còn muốn tại dạng này đáng thương trạng thái dưới buôn tàu bao lâu. Kia thiếu úy đứng nghiêm trào, sau đó một bên tiếp tục chỉ huy giao thông vừa cùng vị này có nhàn tâm nói chuyện trời đất cùng dần đàm luận trước mắt hố cha trạng thái, đừng nói nữa đi đại lộ kỵ binh sư đoán chừng đều đến nạp lan cách. Người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh kỵ binh sư, cử động tốc độ đương nhiên nhanh. Pháo binh sĩ quan nhìn xem mình một loạt thủ hạ từ trước mắt mình trải qua, dừng một chút sau đó lớn tiếng quát lớn, cho ta nhanh lên một chút đến hạ cái giao lộ đem đường cho bộ đội cơ giới đem đường nhường lại vương bát chạy nghe được hắn quát lớn. Những pháo binh kia càng thêm bán khí lực đẩy bên cạnh mình 75 ly đường kính bộ binh pháo. Tại cố gắng của bọn hắn lần, trước mặt chiến mã cuối cùng đem môn này đại pháo kéo ra khỏi thật sâu vết bánh xe, tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Cũng đừng trời mưa cầu nguyện đừng trời mưa đi. Kia pháo binh quan chỉ huy nhìn một chút thật sâu vết bánh xe, tưởng tượng từng cái mưa về sau mặt đường tình huống, mở miệng cầu khẩn, cái này nếu là trời mưa, chúng ta đoán chừng 10 năm về sau tài cán đến trên biên cảnh. Không cần lâu như vậy. Chỉ huy giao thông thiếu úy cười cười, mở miệng an ủi, coi như có mưa, đoán chừng 5 năm là đủ rồi. Tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, bản gốc coi như bầu trời trong xanh, một chút xíu nghi ngờ dày đặc. Rất nhanh hai cái này miệng quạ đen tiếng cười liền kết thúc xuống tới, tùy theo mà đến, là dừng lại cản rỡ nhắc nhở, nhanh lên trời muốn mưa không muốn gặp mưa liền cho ta đi nhanh một chút không phải liền muốn đội mưa đi đường á mùa hè, hít mùa mưa thật là nói đến là đến, hễ lạn hữu bộ đội tiến vào hít ngày thứ hai, mưa to đúng hạn mà tới, tựa hồ ngay tại mặc thử mình tân hôn lễ phục hễ lạn hữu thiên tử bệ hạ tâm tình đồng dạng.